Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 130, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thuyền bọn họ thuê là thuyền 4 chỗ, không gian rộng rãi hơn không ít, nhưng khoảng cách giữa các vị trí vẫn rất gần. Hai người ngồi đối diện nhau, nhìn thấy hình bóng của mình trong đôi mắt trong veo của Giang Thiên Ca. Lục Chính Tây cảm thấy như có gì đó lướt qua đáy lòng mình. Anh nuốt nước bọt, đáp, không biết, muốn biết không? Giang Thiên Ca cười đến mức mắt cong thành hình trăng non. Trong mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, đuôi mắt lại lộ ra vẻ danh mãnh. Ánh mắt Lục Chính Tây lóe lên. Anh có linh cảm những lời cô nói tiếp theo sẽ không phải là lời gì bình thường. Tốt nhất mình nên trả lời là không muốn biết, nhưng mà, anh, một tiếng, giọng nói trầm thấp, muốn, Giang Thiên Ca nhướng mày, cười nói, gì ấy thấy chúng ta đang yêu đương, chắc là thấy anh khí chất ngời ngời, đẹp trai ngời ngời nên muốn em sớm giữ anh lại, bây giờ người trẻ yêu đương rất kín đáo, muốn chạm vào nhau, nắm tay nhau cũng phải tìm cơ hội, lén lút làm, thuyền hai chỗ ngồi nhỏ. Hai người ngồi gần nhau, sẽ có cơ hội chạm tay, nắm tay nhau, tình cảm sẽ nhanh chóng nồng thắm hơn. Nói xong, Giang Thiên Ca nháy mắt hỏi, anh có hối hận vì em không thuê thuyền hai chỗ không? Lục Chính Tây, nếu anh hối hận, chúng ta có thể quay lại đổi. Nhìn thấy ý cười trêu chọc trong mắt Giang Thiên Ca, Lục Chính Tây cảm thấy mặt mình nóng lên, anh né tránh ánh mắt của cô. Giọng điệu có chút cứng ngắc. Không, không cần. Thấy vậy, Giang Thiên Ca càng cười vui vẻ hơn. Cô ghé sát vào tai Lục Chính Tây, hạ giọng nói, không đổi cũng không sao. Nếu anh muốn nắm tay em, cứ nói thẳng, em cho anh nắm. Cảm giác được hơi thở mềm mại phả vào tai, Lục Chính Tây cứng đờ người, cổ họng cũng khô khốc, nhìn anh giống như con tôm luộc chín. Vành tay đỏ bừng, Giang Thiên Ca cuối cùng không nhịn được cười ha ha thành tiếng. Lục Chính Tây, sao anh lại ngây thơ như vậy? Sao lại giống như chàng trai ngây thơ bị trêu chọc vậy chứ? Thật thú vị, nghe Giang Thiên Ca nói. Ánh mắt Lục Chính Tây tối sầm lại, vẻ mặt anh đanh lại. Một giây sau, anh vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại đang đặt trên thành thuyền. Bàn tay đột nhiên bị một bàn tay ấm áp nắm lấy. Giang Thiên Ca ngẩn người. Vân Mộng Hạ Vũ Lục Chính Tây. Không phải em nói có thể nắm sao? A, ồ, ừ, có thể nắm. Giang Thiên Ca nắm lại tay anh. Nụ cười trêu chọc trên môi biến mất. Thay vào đó là nụ cười dịu dàng vô hại. Không thể trêu chọc quá. Nếu không chàng trai ngây thơ này sẽ phản kháng. Hậu quả của việc Giang Thiên Ca trêu chọc người ta là tay cô bị anh nắm chặt. Giang Thiên Ca để mặc cho anh nắm, cúi đầu quan sát ngón tay anh. Bàn tay Lục Chính Tây rộng lớn, lòng bàn tay có vết chai mỏng, nhưng không hề thô ráp. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, mờ u bàn tay nổi rõ gân xanh, toát lên cảm giác mạnh mẽ. Bàn tay Lục Chính Tây, Giang Thiên Ca cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu. Cô chắc chắn rồi, cô đúng là thích bàn tay đẹp. Bàn tay này của anh, nhất định phải bảo vệ cho tốt. Ngẩng đầu nhìn anh, Giang Thiên Ca lại dặn dò. Gương mặt này cũng vậy, cũng phải bảo vệ cho tốt. Lục Chính Tây bất đắc dĩ giờ khóc giờ cười. Anh là đàn ông, lại là quân nhân. Anh không thể nào chăm sóc da mặt, da tay tỉ mỉ như con gái được. Giang Thiên Ca biết những người này chắc chắn là những người theo chủ nghĩa đàn ông. Muốn bọn họ bôi cái gì lên mặt lên tay còn khó hơn lên trời. Ý em là, bình thường anh phải cẩn thận một chút. Đừng để bị thương, làm hỏng gương mặt, tay và mặt là bộ mặt của anh. Anh không phải nói anh 25 tuổi rồi sao? Không bảo vệ cho tốt thì sau này sẽ nhanh già. Anh thích những cô gái hào phóng, không so đo tính toán. Một giọng nói khó nghe truyền đến. Giang Thiên Ca cảm thấy giọng nói này có chút quen tai. Liền ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Cách thuyền bọn họ khoảng 2 mét có một chiếc thuyền nhỏ hai chỗ ngồi. Trên thuyền có một nam một nữ. Cô gái trông khá xinh, nhưng chàng trai thì có gương mặt vuông chữ điền, mũi tẹt. Giang Thiên Ca đã từng gặp người đàn ông mặt vuông mũi tẹt này. Đó là lần đầu tiên cô đi chèo thuyền. Gặp phải anh ta, chèo thuyền quá giờ 5 phút mà không muốn trả thêm tiền. Cứ lôi kéo ông lão bán vé cãi lý. Đến khi bạn gái nói cô ấy trả tiền thì anh ta mới im miệng. Đúng là đồ keo kiệt. Giang Thiên Ca nhìn cô gái đối diện anh ta. Không phải là cô gái lần trước. Chắc là cô gái lần trước chê anh ta keo kiệt nên đã đá anh ta rồi. Tên đàn ông keo kiệt kia đang dùng lời ngon tiếng ngọt để tán tỉnh cô gái. Con gái con đứa không nên so đo tính toán. Như vậy sẽ rất mất giá. Giang Thiên Ca khinh thường trợn mắt. Thấy Lục Chính Tây đang nhìn mình. Cô liền nhân cơ hội giáo dục anh. Em nói cho anh biết. Cho dù là đang yêu đương hay là đã kết hôn. Là đàn ông thì không được keo kiệt với phụ nữ. Đặc biệt là khi đang yêu đương. Càng phải thể hiện sự hào phóng. Nếu như khi yêu đương mà đã keo kiệt muốn chết. Vậy thì khỏi cần nghĩ. Sau khi kết hôn nhất định sẽ càng keo kiệt hơn. Cách chương.